thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 56, nhiệm vụ đầu tiên 3. Góc truyện audio.com. Trong 3K có một bóng người nào? Tối đen như mực, chỉ có những tia sáng len lỏi phát ra, nhưng dựa vào kính áp tròng bọn nó có thể quan sát mọi thứ như ban ngày. Liếc đồng hồ 21:11:58. 59S, nhanh như chớp nó tiến tới. Phượt, khi đồng hồ điểm 21:12, một cọng tóc màu vàng của người đàn ông say khi nhổ ra chuyển thành sợi bạch kim, cũng đồng nghĩa với việc người này hoàn toàn tan dần trong chớp mắt. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ. Nó nhìn sang Linh, Linh hiểu ý tới nhặt mảnh giấy đó cất cẩn thận. Sau đó bọn nó xoay người về hướng tầng hầm. Trong tầng hầm, những chiếc đầu nâu bỗng tóe lửa phát sáng tạo thành một lối nhỏ. Men theo lối nhỏ có sẵn, bọn nó bước đến nơi có một bức tượng đá. Đó là tử thần, vị thần của Death, nếu ca còn lối thoát hãy đến gặp Death, thiên đường của ác quỷ. Bốn người đồng thanh hướng bức tượng nói. Lập tức ánh mắt của tử thần sáng lên, cửa tầng hầm lập tức mở. Trong một căn phòng làm hoàn toàn bằng băng, hình ảnh bốn tụi nó in lên xung quanh nhà. Chiếc hộp kìa, giọng Hân vang lên khi xê chia vào một chiếc hộp băng. Bước đến đem bàn tay áp nhẹ vào khối băng. Nó từ từ tan chảy ra. Một chiếc vali đựng ở trong từ từ lộ ra. Nó đem sợi tóc bỏ vào ổ khóa. Cạch, tiếng vali mở ra, cách chương.